Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 396 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đan dược này có hỗ trợ rất lớn cho cảnh giới thần thông, hơn nữa lại hiếm nên giá cực cao. Ngoài thị trường bán đến 80 triệu tiền tiền một viên cấp trung phẩm đấy. Ngô Bình trố mắt ra. Đắt thế ạ? Minh Thiên nói. Cái gì hiếm thì đều quý. Nếu là đan dược đứng trong top 50 thì còn có giá cao nữa. Ngô Bình gật gù, sau đó bắt đầu tập trung luyện đan. Đây là lần đầu luyện chế nên anh không cần phải thành công mà chỉ mong có thể nắm được điểm mấu chốt. Sau 20 phút luyện đan, dược lực trong lò chợt có trạng thái hỗn loạn. Tất cả dược tính đều mất bản chất ban đầu, thay vào đó là trạng thái mà thầy luyện đan cũng không biết là gì. Ngô Bình quan sát bằng đôi mắt xuyên thấu thì thấy toàn bộ dược lực đều đã bị tách ra, vô vàn các dược tính đang hòa lẫn với nhau. Anh phóng thần niệm vào trong, sau đó lấy vài thành phần ra, sau đó quan sát tiếp xem nó sẽ hình thành dược lực thế nào. Kết quả là sau khi Ngô Bình lấy thành dược lực không biết thuộc dược liệu nào ra xong thì thấy nó như biến thành một loại mới, không hề thuộc thành phần của bất kỳ dược liệu nào trước đó. Từ đây có thể thấy tình trạng hỗn loạn này cũng từ nó mà ra. Thấy Ngô Bình nhìn chăm chú vào lò luyện đan, Minh Thiên nói: "Sư đệ, có cách nào giải quyết tình trạng này không?" Ngô Bình nói: "Tất cả các dược lực đã tách nhau ra và rời khỏi dược liệu gốc. Em cũng từng gặp tình trạng này trước kia rồi. Em gọi nó là dược cơ. Nhưng hầu hết khi rơi vào tình trạng này thì dược lực đều tách ra lần lượt nên vẫn có thể khống chế được. Còn như lần này thì em mới gặp lần đầu. Xem ra đấy không chỉ là vấn đề khó trong luyện đan mà còn là một hướng đi mới trong luyện đan." Minh Thiên sáng mắt lên. "Hướng đi mới trong luyện đan ư? Cậu nói vậy là sao?" Ngô Bình nói: "Nếu em có thể biết được cách sắp xếp thứ tự của dược cơ trong mỗi loại dược tính thì có thể lợi dụng trạng thái này để luyện chế ra đan dược tinh thuần hơn." Minh Thiên lắc đầu. "Sao được chứ? Mỗi loại dược tính đều tách ra thành vài chục nghìn hay thậm chí cả triệu dược cơ rồi, mà sự khác nhau giữa chúng rất nhỏ, không ai có thể phân biệt được. Trong lò đan dược này có 64 loại dược liệu, vậy là vào khoảng vài chục triệu dược cơ. Dù có phân biệt được hết thì ai có thể tách dược cơ tương ứng ra trong thời gian ngắn được?" Nghe thấy thế, Ngô Bình cười nói: "Thật ra, tình trạng hỗn loạn này là đảo ngược, dược tính khác nhau sẽ tách thành dược cơ khác nhau, nhưng dược cơ khác nhau cũng có thể hồi phục ngược lại thành dược tính." Minh Thiên nói: "Cách này hay đó, nhưng phải làm thế nào?" Ngô Bình nói: "Theo kinh nghiệm của em thì phải trông chờ vào vận may." Minh Thiên phì cười: "Nếu chúng ta làm được thì trình luyện đan sẽ lên một tầm mới đấy." Ngô Bình tiếp tục quan sát tình hình trong lò. Đương nhiên, anh dùng đôi mắt nhìn xuyên thấu. Tuy thần niệm có thể cảm nhận được, nhưng vẫn thua xa trình sắc nét và tỉ mỉ của khả năng nhìn xuyên thấu. Loang cái, anh đã phát hiện tình trạng tách ra của một loại dược lực. Vì thế anh đập mạnh hai tay vào lò, rồi truyền sức mạnh vào, đồng thời điều chỉnh lại kết cấu trong lò. Ngay sau đó, trong lò đã ngưng tụ lại thành một loại dược tính mới. Dược tính tách ra rồi lại gộp lại đã tinh thuần hơn trước. Anh đã di chuyển các dược tính ấy vào một góc trong lò. Cứ thế, Ngô Bình nhanh chóng tìm thấy thêm nhiều điều kiện cho cả trăm loại dược tính khác gộp vào rồi lại tách nhau ra. Số còn lại đều là tạp chất mà anh không cần tới. Lúc này, anh chợt đá vào một vị trí nào đó của lò. Đáy lò có một thứ màu đen bay ra, đó chính là tạp chất. Sau đó, các dược tính bắt đầu tiến hành các phản ứng kỳ diệu trong lò. Bước tiếp theo là thủ pháp luyện đan truyền thống. Quá trình này rất đơn giản với Ngô Bình. Vài phút sau, anh mở lò ra, thì thấy có một luồng khí tức bay lên rồi ngưng tụ thành ba viên linh đan màu đen. Minh Thiền cầm lấy một viên linh đan rồi quan sát, sau đó hùa lên: "Đan dược cực phẩm! Đây là linh bảo huyền minh đan. Quá trình luyện chế cực khó, nhưng mới lần đầu mà Ngô Bình đã luyện chế được đan dược cực phẩm, điều này không khỏi khiến người ta kinh ngạc." Ngô Bình nói: "Tại mất nhiều thời gian cho lò đầu quá, không thì còn có hiệu quả cao hơn." Minh Thiên bật cười nói, sư đệ, linh bảo huyền minh đan cực phẩm chưa từng xuất hiện bao giờ, cậu là người đầu tiên luyện chế được đấy. Riêng điểm này thôi thì cậu đã là thầy luyện đan giỏi nhất của môn phái ta rồi. Ngô Bình xua tay, sư tỷ quá khen. Chỉ còn hơn 15 phút nữa là tới giờ lên lớp, Minh Thiên đã dẫn Ngô Bình đi nghe giảng. Sư tỷ, nghe giảng có tác dụng không? Minh Thiên nói, đại đan sư của vũ trụ chính giảng bài vẫn có tác dụng mà. À, thầy luyện đan lần này là một đại mỹ nữ tên là Nam Cung Lệnh Nghi. Nghe nói lần này cô ấy đến giảng bài chủ yếu muốn tìm chồng ở đây. Ngô Bình nói, nếu cô ấy là tu sĩ của vũ trụ chính thì tại sao lại chạy đến cửu dương cảnh chọn chồng? Minh Thiên nói, chị không rõ, chỉ nghe mọi người đồn vậy thôi. Ngô Bình nói, chỗ này không liên quan tới chúng ta, đến nghe giảng là được rồi. Hai người trò chuyện một lát thì đến nơi giảng bài là điện thính kinh. Điện này rất rộng nhưng không nhiều người đủ tư cách đến đây nghe giảng. Thường chỉ có đệ tử từ cấp tứ đỉnh trở lên thì mới được nghe giảng ở đây. Ngô Bình là thầy luyện đan tứ đỉnh, địa vị ngang với đệ tử ngũ đỉnh nên đã đủ tư cách đến đây nghe giảng. Sau khi đến nơi rồi, tất cả mọi người đều ngồi trên chiếu. Trước mặt từng người là những chiếc bàn nhỏ. Bốn người sáng lập thì ngồi cùng một bàn. Minh Thiên và Ngô Bình đến thì cũng ngồi như vậy. Bài giảng chưa bắt đầu, Minh Thiên giới thiệu với bốn người kia. Bốn vị sư huynh, đây là sư đệ Ngô Bình. Cậu ấy là đệ tử đơn tứ đỉnh, trình độ luyện đan rất cao. Tôi định mời sư đệ vào nhóm của chúng ta và thành người sáng lập thứ sáu. Nghe thấy thế, bốn người kia không khỏi liếc nhìn Ngô Bình. Một người trong số đó nói, sư đệ có thể trở thành thầy luyện đan tứ đỉnh thì tiền đồ rất tươi sáng. Nhưng người sáng lập cần có kinh nghiệm luyện đan phong phú, như vậy thì mọi người mới tâm phục khẩu phục. Người này có mái tóc dài màu lam khói, sau đó thắt thành một bím tóc dài ở sau lưng. Gương mặt dài cùng làn da ngầm khiến anh ta trông khá điển trai. Gương mặt anh ta luôn tươi cười, thoạt nhìn có khí chất lãnh đạm. Anh ta nói chuyện chậm rãi nhưng rất nghiêm túc. Hình như ba người còn lại cũng ngầm coi anh ta là người đứng đầu nên đều nghe lời anh ta. Minh Thiên đã lường trước được phản ứng này của họ nên cười nói, viên sư huynh, nếu Ngô Bình không đáp ứng được điều kiện thì tôi dẫn cậu ấy đến đây làm gì? Các sư huynh đều biết linh bảo huyền minh đan đúng không? Viên sư huynh sáng mắt lên, sao? Ý sư muội là Ngô sư đệ có thể luyện chế được linh đan ấy ư? Minh Thiên gật đầu, sau đó lấy viên đan dược cực phẩm ấy ra. Đan dược vừa ra lò nên khí tức vẫn còn biến hóa liên tục ở bên ngoài, từ đó có thể dễ dàng nhận ra là vừa luyện chế xong. Viên sư huynh cầm lấy viên đan dược xem với vẻ tập trung cùng kinh ngạc. Một lát sau, anh ta nói, đan dược cực phẩm còn là linh bảo huyền minh đan nữa chứ? Minh sư muội, có đúng là Ngô sư đệ luyện chế không đấy? Minh Thiên nói, đúng, lúc cậu ấy luyện đan tôi luôn ở bên cạnh. Viên sư huynh trả lại viên đan dược rồi bình tĩnh nói, nếu đúng là vậy thì Ngô Bình luyện đan còn giỏi hơn tôi. Tôi đồng ý cho cậu ấy gia nhập và trở thành người sáng lập thứ sáu. Ba người còn lại cũng đồng ý. Ngay sau đó, bài giảng cũng bắt đầu. Một cô gái mặc váy xanh bước từ đằng sau ra rồi đứng trên bục giảng. Cô ấy vừa xuất hiện, tất cả mọi người đã yên lặng, nhất là các đệ tử nam, ai cũng nhìn không chớp mắt. Lúc này, một vị trưởng lão xuất hiện và tuyên bố, các vị, đây là 100 ngũ kiệt ngạo thế của thế hệ trẻ ngạo thế đàn tông, đại đan sư Nam Cung Lệnh Nghi. Sau đó là một chàng giới thiệu. Nghe được vài câu, Ngô Bình nhỏ giọng hỏi một người, ở đây thường có kiểu giảng dạy như vậy không? Vị sư huynh này tên Viên Định Trí. Anh ta cười nói, sư đệ, kiểu giảng dạy như vậy không thường xuyên có đâu, nhưng cứ 3 ngày một lần sẽ có đan sư bản địa mở lớp, đệ tử người mới đến đó học khá nhiều. Ngô Bình chẳng hề đến những lớp ấy lấy một lần. Anh hơi ngại ngùng, không ai nói điều này với em cả. Minh Thiên cười bảo, cậu là đan sư tứ đỉnh, không học mấy lớp đó cũng được, người khác cũng sẽ thấy cậu cần. Nhưng tiết học của những đại đan sư này vẫn rất có giá trị. Giới thiệu xong là bắt đầu giảng bài. Nam Cung Lệnh Nghi hỏi, trong quá trình luyện đan có ai từng gặp tình trạng dược tính biến mất chưa? Rồi khi mọi người cảm thấy có thể mình đã quên cho dược liệu vào và chuẩn bị hành động thì dược tính đã biến mất, bỗng xuất hiện lại. Nghe câu hỏi này, 1/3 số đệ tử có mặt ở đây liền giơ tay. Họ đều đã từng trải qua tình huống tương tự. Tất nhiên, Ngô Bình cũng từng gặp phải. Anh không chỉ từng gặp mà còn tìm ra nguyên nhân. Khi gặp tình trạng này, mọi người có nghiên cứu tìm hiểu không? Nếu đã nghiên cứu, thì có ai tìm ra nguyên nhân chưa? Hỏi đến câu tìm hiểu nghiên cứu, có mấy chục người giơ tay. Nhưng khi hỏi đến việc tìm ra nguyên nhân, lại chẳng có ai giơ tay cả. Lúc này, Minh Thiên mới huých vai Ngô Bình, thì thào hỏi. Sư đệ, cậu giải quyết được chưa? Ngô Bình khẽ gật đầu. Cô ấy nói ngay. Vậy cậu đứng lên phát biểu đi, tiện thể giúp tổ chức nhỏ của chúng ta thể hiện một chút. Ngô Bình không muốn gây chú ý, bèn nhẹ nhàng lắc đầu. Nào ngờ, Minh Thiên đột nhiên giơ tay lên, cao giọng nói. Ngô đại sư đã có một số phát hiện. Nam Cung Lệnh Nghi vốn không ôm hy vọng gì, nghe vậy cô ấy liền hỏi. Vị nào là Ngô đại sư thế? Hết cách, Ngô Bình đành đứng dậy, anh liếc nhìn Minh Thiên một cái, cô ấy thì nháy mắt với anh. Ngô Bình hắng giọng rồi cất lời. Đại đa sư, khi luyện đàn, tôi gặp tình trạng này không chỉ một lần. Ban đầu tôi còn nghĩ do mình làm nóng lò với nhiệt độ quá cao, khiến dược tính mất đi, thế là bèn hạ nhiệt độ xuống. Xong, tình trạng tương tự vẫn thỉnh thoảng xảy ra. Sau này, thông qua nghiên cứu, tôi phát hiện dược tính mất đi có thể do môi trường trong lò đàn đã đạt đến một điều kiện phân ly nhất định đối với loại dược tính nào đó, khiến dược tính chuyển hóa thành dược cơ. Đôi mắt của Nam Cung Lệnh Nghi sáng rực lên. Đây chính là phương hướng nghiên cứu mấy năm nay của cô ấy. Cứ ngỡ sẽ không có ai biết, không ngờ lại gặp được Ngô Bình ở nơi này. Anh còn nói ra đáp án chính xác. Ngô đại sư, đáp án của cậu rất giống phát hiện của tôi. Xin hỏi, sau đó cậu đã giải quyết vấn đề này như thế nào? Ngô Bình đáp. Đại đại sư, qua các thí nghiệm, tôi phát hiện sự phân ly dược tính này thật ra cũng không phải chuyện xấu. Quá trình phân ly có thể đảo ngược. Khi nắm vững điều kiện, chúng ta có thể tận dụng cơ hội để tinh chế dược tính, từ đó nâng cao phẩm chất của đan dược. Nam Cung Lệnh Nghi thầm kinh ngạc. Giải pháp của cô ấy là thay thế dược liệu, thêm nước tinh khiết và các thao tác khác, nhưng không phải đan dược lò nào cũng có hiệu quả. Không ngờ Ngô Bình lại có thể đưa ra đáp án thông dụng như vậy. Minh Thiên biết đây là cơ hội để tuyên dương Ngô Bình, bèn lên tiếng. Đại đan sư, Ngô Bình vừa luyện chế một loại đan dược và đã sử dụng chính phương pháp này đấy. Nam Cung Lệnh Nghi hứng thú hỏi. Ồ, đan dược nào thế? Linh Bảo Huyền Minh Đan. Lời vừa thốt ra, mọi người đều sửng sốt. Linh Bảo Huyền Minh Đan. Ai cũng biết việc luyện chế loại đan dược này có độ khó thế nào, nhưng không ai ngoài Ngô Bình có thể luyện chế nó thành công. Nam Cung Lệnh Nghi hỏi. Có đan dược chứ? Minh Thiên phất tay một cái, viên Linh Bảo Huyền Minh Đan ấy liền bay đến trước mặt Nam Cung Lệnh Nghi. Nhìn thấy viên đan dược gần như hoàn hảo này, trái tim của Nam Cung Lệnh Nghi bèn đập mạnh, trông cô ấy như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật vậy. Rất lâu sau đó, cô ấy mới khẽ gật đầu. Đan dược cực phẩm. Xem ra, Ngô đan sư thật sự tìm được cách giải quyết, mà cách này còn cực kỳ cao minh. Ngô Bình nói. Đại đan sư quá khen rồi, tôi chỉ may mắn thôi. Nam Cung Lệnh Nghi hiếm khi nở nụ cười. Tôi biết sự huyền diệu của nó chỉ có thể ngầm hiểu chứ không thể diễn tả bằng lời, nhưng vẫn mong cậu có thể chia sẻ suy nghĩ của mình khi giải quyết vấn đề này. Ngô Bình khó lòng từ chối, lập tức thuật lại cách suy nghĩ của mình và một số thao tác đơn giản, nhưng rõ ràng là 90% số người ngồi đây không hiểu, 10% còn lại cũng chỉ hiểu một nửa. Nói được nửa giờ đồng hồ, Ngô Bình cảm thấy hơi xấu hổ khi nhận ra có nhiều người mờ mịt không hiểu gì. Anh giảng giải quá thất bại rồi. Ngẫm nghĩ một lúc, anh đột nhiên bảo, đại đan sư, hay là thế này, tôi sẽ luyện chế một lò đan dược ngay tại đây, như thế sẽ trực quan hơn nhiều. Nam Cung Lệnh Nghi có phần kinh ngạc. Ngô đan sư không sợ kỹ thuật luyện đan của cậu bị người khác học được sao? Ngô Bình nói, nếu có thể học ngay sau một lần xem, vậy chứng tỏ trình độ luyện đan của người đó không hề kém tôi, học cũng chẳng sao cả. Nam Cung Lệnh Nghi cười bảo, được, vậy làm phiền Ngô đan sư lên bục để luyện chế. Khi Ngô Bình bước lên bục, Nam Cung Lệnh Nghi bèn lấy lò đan ra và hỏi, cậu cần đan dược gì? Ngô Bình đọc 35 vị thuốc, cô ấy phất tay một cái, số dược liệu ấy liền xuất hiện trước mắt anh. Trước mặt mọi người, Ngô Bình bắt đầu luyện đan. Thủ pháp của anh không có gì đặc biệt, nhưng nhất cử nhất động đều khớp với vận luật đất trời. Anh vừa làm vừa giảng giải. Nhưng đúng như anh đã nói, dù có làm thế này thì người ta cũng chỉ có thể nhìn thấy bề ngoài, còn những sự biến đổi kỳ diệu bên trong không thể diễn giải bằng lời. 40 phút sau, lò đan dược này đã luyện thành. Đan khí bay ra, bốn viên đan dược nhanh chóng được ngưng tụ trên tay anh, đan cực phẩm. Trong lòng Nam Cung Lệnh Nghi khẽ chấn động, loại đan dược này dù là Cuối chính tay luyện chế cũng sẽ rất khó đạt đến cực phẩm, trừ phi cho Cuối ba cơ hội trở lên, Cuối mới chắc chắn mình sẽ luyện ra một lò đan dược cực phẩm. Luyện xong lò đan dược này, Ngô Bình ôm quyền về phía mọi người rồi quay về chỗ cũ. Minh Thiên và Viên Định Chí giơ ngón tay cái, đồng thời nói không phục. Sau đó Nam Cung Lệnh Nghi giảng giải một số công dụng của luyện đan, mọi người đều chăm chú lắng nghe. Lớp học này kéo dài 3 canh giờ mới kết thúc. 6 người Ngô Bình đang chuẩn bị rời đi thì Nam Cung Lệnh Nghi bỗng tiến về phía Ngô Bình. Đám Ngô Bình vội vàng đứng lại. Nam Cung Lệnh Nghi cười hỏi: Ngô đan sư có hứng thú gia nhập Tam Thất Đan Đường do tôi lãnh đạo, trở thành một trong những cộng sự của chúng tôi không? Ngô Bình ngẩn ra nhìn về phía Minh Thiên. Minh Thiên cười nói: Sư đệ, đan đường của đại đan sư chủ yếu ở ngoài Cửu Dương Cảnh. Tuy cậu là một trong những người sáng lập Bách Vị Thảo Đường, nhưng điều này không cản trở cậu trở thành cộng sự của tổ chức khác. Nam Cung Lệnh Nghi tiếp lời: Đúng vậy, chuyện này không hề xung đột. Minh Thiên hỏi: Đại đan sư, không biết cộng sự của mọi người được phân chia lợi ích thế nào? Nam Cung Lệnh Nghi đáp: Các cộng sự có thể lấy đi toàn phần đan dược do họ luyện chế, ngoài ra còn được chia 10% lợi nhuận của Tam Thất Đan Đường. Nghe đến câu chia toàn phần, Ngô Bình tò mò hỏi: Vậy lợi nhuận của Tam Thất Đan Đường đến từ đâu? Nam Cung Lệnh Nghi trả lời: Thứ chúng tôi cần là đan dược phẩm chất cao và quý hiếm do Ngô đan sư cung cấp. Đây chính là sản phẩm chiêu bài. Có Ngô đan sư trấn thủ, chúng tôi sẽ thu hút được nhiều khách hàng lớn hơn. Minh Thiên cười nói: Hay đấy, sư đệ à, chị đề nghị cậu nên gia nhập. Ngô Bình hỏi: Tôi cần luyện chế đan dược gì, có danh sách không? Nam Cung Lệnh Nghi đưa một quyển sổ màu trắng cho Ngô Bình. Trong này là đan dược mà đan sư của chúng tôi không thể luyện chế, hoặc phẩm chất được luyện ra không đạt tiêu chuẩn, đều là đan dược mà khách cần. Trong số đan dược này, Ngô đan sư cứ thoải mái lựa chọn. Bất luận cậu luyện được loại nào thì đó đều là loại mà Tam Thất Đan Đường cần nhất. Nhận lấy quyển sổ, Ngô Bình gật đầu đáp: Được, tôi sẽ thử. Nếu thành công, tôi sẽ bàn về chuyện hợp tác. Nam Cung Lệnh Nghi đưa cho Ngô Bình một miếng ngọc bội. Đây là chuyến thư của tôi, có chuyện gì có thể trực tiếp liên lạc với tôi. Đây là lần thứ hai Ngô Bình có được chuyến thư của người khác. Lần đầu là Minh Thiền, lần này là Nam Cung Lệnh Nghi. Cầm lấy chuyển thư, Ngô Bình đáp: Được. Nam Cung Lệnh Nghi cười nói: Ngô đan sư, hy vọng sau này chúng ta sẽ liên lạc thường xuyên. Sau khi Nam Cung Lệnh Nghi đi khỏi, Viên Định Chí cười nói: Xem ra Nam Cung đại đan sư vô cùng đề cao sư đệ. Minh Thiên bảo: Sao lại không đề cao cho được, sư đệ là máy kiếm tiền đấy, tôi mà là Cuối thì còn nhiệt tình hơn cơ. Viên Định Chí nói: Chúng ta tìm nơi nào uống rượu tán gẫu, tiện thể bàn chuyện Bách Vị Thảo Đường đi. Minh Thiên đáp: Đến chỗ tôi nhé. 6 người đến nơi ở của Minh Thiên, vài đĩa thức ăn, một bình rượu nóng, họ quây quần cạnh nhau bàn về kế hoạch tương lai. Trong số họ có một người đàn ông mặc áo xám, đầu đội mũ thư sinh, trán rộng mắt hẹp, tên là Trương Phục Uy, phụ trách tài chính của tổ chức. Anh ta bảo: Cần nói với sư đệ đôi chút về thu chi của Bách Vị Thảo Đường chúng ta. Trong nửa đầu năm này, thu nhập của Bách Vị Thảo Đường là 2,5765 tỷ tiền tiền, chi tiêu 2,13946 tỷ tiền tiền, lời 437,4 triệu tiền tiền. Phần lớn chi tiêu đều chia cho đan sư, có chia 37, cũng có chia 28. Viên Định Chí nói: Bách Vị Thảo Đường cũng không qua tiếng tăm, bước tiếp theo là xây dựng danh tiếng của chúng ta. Minh Thiên cười nói: Muốn tạo dựng danh tiếng thì trong một thời gian nữa sẽ có một hội triển lãm đan dược, hội đan Cửu Dương, chúng ta có thể đăng ký tham gia. Viên Định Chí bảo: Trừ phi chúng ta luyện chế đan dược trên bảng linh đan, bằng không tham gia cũng chẳng tạo ra sức ảnh hưởng gì. Lời vừa dứt, họ đều nhìn về phía Ngô Bình. Ngô Bình xoa mũi. Mọi người cảm thấy nên luyện chế loại đan dược nào? Minh Thiên đáp. Chẳng phải Nam Cung Đại Đan Sư đã đưa cho cậu một quyển sổ sao? Cậu cứ luyện đan dược trong đó là được. Tất nhiên, nếu có thể luyện thêm vài loại đan dược trên bảng linh đan thì càng tốt. Trương Phục Uy cất lời. Mỗi kỳ hội triển lãm đan dược đều sẽ bình chọn ra một bảng xếp hạng đan dược chân phẩm. Nếu lọt vào top 3 thì tương đương với một màn quảng bá siêu cấp rồi. Ngô Bình hỏi. Vào top 3 bảng xếp hạng ấy khó lắm sao? Trương Phục Uy đáp. Khó lắm. Người tham gia hội triển lãm không chỉ có đan sư của Cửu Dương Cảnh, còn có rất nhiều đan sư đến từ vũ trụ chính. Người tài trong thiên hạ quá nhiều, muốn lọt vào top 3 thì ít nhất phải có trình độ của đan sư Lục Thanh Đỉnh của bản tông. Nhưng thực tế là Ngạo Thế Đan Tông chúng ta còn chưa xuất hiện đan sư Lục Thanh Đỉnh bao giờ. Trong số các trưởng lão cũng không có ư? Ngô Bình hỏi. Minh Thiên đáp. Đại đan sư thành danh thường sẽ không tham gia những hội triển lãm này vì không cần thiết, chỉ những đan sư chưa thành danh và có thực lực mới tham gia. Ngô Bình hỏi. Linh Bảo Huyền Minh Đan mà em luyện chế trước đó có thể lọt vào top 3 không? Viên Định Trí nói. Có cơ hội, top 3 thì không dám chắc chắn, nhưng top 5 có lẽ khá vững vàng đấy. Ngô Bình bảo. Vậy thì tăng độ khó lên một chút, luyện chế một vị đan dược nằm trong top 50 của bảng linh đan. Minh Thiên cất lời. Sư đệ không cần vội, còn nửa tháng nữa mới đến hội triển lãm, cứ từ từ. Lúc này Viên Định Trí lên tiếng hỏi. Bây giờ sư đệ có tu vi gì thế? Ngô Bình đáp. Bí thai cảnh. Minh Thiên nói. Bí thai cảnh vừa đủ cho luyện đan, nhưng bí anh cảnh sẽ giúp việc luyện đan được tăng cường đáng kể. Ngô Bình bảo. Chắc em sẽ có thể thăng lên bí anh cảnh trong thời gian này. Tiếp theo, anh buộc phải hoàn thành cửu chuyển, sau đó đột phá bí anh cảnh. Uống rượu tán gẫu, chớp mắt một cái đã nửa đêm, ai về nhà nấy. Khi trở về nơi ở của mình, Ngô Bình thấy mặt mũi Hồ Tông Linh đã đen sì một mảng, răng rụng gần hết, cánh tay trái cũng bị gãy, đang ngồi ở cửa đợi anh về. Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương ấy, Ngô Bình hỏi ngay. Hồ Tông Linh, chuyện gì vậy? Là ai đánh ông? Hồ Tông Linh hơi xấu hổ. Công tử, tôi không sao. Ngô Bình tra hỏi. Tôi hỏi là ai đánh? Hồ Tông Linh do dự một lúc mới đáp. Con trai tôi. Ngô Bình khó hiểu. Sao con trai lại đánh ông? Hồ Tông Linh thở dài. Tôi đưa hết tiền cho một người vợ khác của tôi. Con trai tôi tức giận nên đánh tôi. Ngô Bình hỏi. Ông không đưa cho con trai sao? Hồ Tông Linh bất đắc dĩ nói. Tôi có thể làm gì đây? Sau lưng người vợ này của tôi là một đại gia đình cực kỳ giỏi tiêu tiền. Ngô Bình bảo. Vậy cũng đâu đến mức không còn tiền để tiêu chứ. Mấy năm qua ông lừa được nhiều tiền lắm mà. Hồ Tông Linh đáp. Công tử, tôi không để dành được khoản tiền đã kiếm, đổ vào sòng bạc cả rồi. Ngô Bình cười khẩy. Thế thì đáng đời ông. Tuy nói vậy, anh vẫn ném cho Hồ Tông Linh một viên đan dược để giúp đối phương hồi phục vết thương. Một lát sau, anh hỏi. Con trai ông cần tiền gấp à? Hồ Tông Linh đáp. Nó thích một căn nhà ở phố Đông, chưa gom đủ tiền nên đến hỏi tôi. Phố Đông là con phố mà Ngô Bình đang ở, vì gần với đệ tử cấp cao nên giá nhà khá cao. Bao nhiêu tiền? Anh hỏi. Còn thiếu hơn 100 tiền tiền. Ngô Bình biết giá trị của tiền tiền nên rất bất ngờ. Giá nhà đắt đến vậy sao? Hồ Tông Linh nói. Thật ra cũng không đắt. Dù sao, người sống ở đây đều có khả năng chi tiêu rất cao. Bất kể kinh doanh gì đều dễ kiếm tiền. Dù cho thuê thì tiền thuê mỗi năm cũng không dưới 100.000. Ngô Bình bảo. Thế thì ổn phết. Rồi anh ném cho đối phương một chiếc túi. Trong này có 2 triệu tiền tiền, đưa cho con trai ông đi. Hồ Tông Linh sững sờ. Công tử, như thế thì ngại quá. Ngô Bình nói. Đừng rông dài, tôi đưa thì cứ cầm đi. Nhớ là lúc đưa tiền, phải tần cho thằng con trai khốn kiếp ấy một trận. Lý nào con trai lại đánh bố mình chứ, ông phải đánh trả. Hồ Tông Linh đứng thẳng lưng dậy. Chắc chắn rồi ạ. Trở về phòng luyện đan, Ngô Bình lại luyện chế một ít đan dược để sáng mai giao cho đan tông đổi tiền tiêu xài, sau đó lại lấy một số dược liệu luyện chế thất truyền đến cửu truyền. Trước mắt đã đến sáng hôm sau, Ngô Bình cầm 8 viên đan dược mà mình luyện chế tối qua đến nơi giao đan dược. kho đan. Số đan dược mà Ngô Bình luyện chế thấp nhất cũng là đan dược cấp 6, không phải là thượng thượng phẩm thì là cực phẩm, giá trị rất cao. Cuối cùng, 8 viên đan dược của anh đổi được 35 triệu tiền tiền, đồng thời đạt được 3.500 điểm cống hiến. Cống hiến ở Ngạo Thế Đan Tông cũng rất quan trọng, khi xét cấp bậc của đệ tử Tam Đỉnh trở lên cũng có yêu cầu về cống hiến. Ví dụ như đệ tử Tam Đỉnh, cống hiến phải đạt 10.000 trở lên mới được thông qua. Đệ tử Tứ Đỉnh thì cống hiến phải đạt 50.000. Yêu cầu của đệ tử Ngũ Đỉnh là 200.000. Yêu cầu của đệ tử Lục Đỉnh là 300.000. Đệ tử Thất Đỉnh là 700.000. Nếu sau này Ngô Bình muốn trở thành đệ tử Ngũ Đỉnh, Lục Đỉnh thì cống hiến là không thể thiếu. Anh phải tích lũy cống hiến ngay từ bây giờ. Rồi anh đi chọn dược liệu, lấy dược liệu cần dùng cho thất truyền, bát truyền và cửu truyền trong một lần. Sau đó, anh mất 3 ngày để đạt đến bí thai cửu truyền. Sau cửu truyền, anh cảm thấy bí thai của mình đã vô cùng đủ đầy. Trong bí thai cũng hình thành một thai nhi hoàn chỉnh, sẵn sàng thoát thai bất cứ lúc nào. Giữa trưa hôm đó, bí thai của Ngô Bình đột nhiên tỏa ra ánh sáng 9 màu. Bí thai giống như hoa sen vậy, chia thành 9 cánh, để lộ một đài sen. Để nuôi lớn bí anh cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, đặc biệt là đan dược. Có người còn gọi bí anh là vại thuốc vì lượng tiêu hao đan dược của nó cực kỳ lớn. Bí thai trở thành bí anh đã rất khó rồi, nhưng việc nuôi lớn bí anh còn khó khăn gấp 10 lần. Trong mấy chục nghìn tu sĩ nuôi bí anh, chỉ có bí anh của một tu sĩ có thể lớn thành bí thần. Dựa vào độ mạnh yếu, lớn nhỏ mà bí thần có những cái tên khác nhau. Dưới một thước gọi là tiểu bí thần, trên một thước, dưới ba thước gọi là đại bí thần, trên ba thước, dưới chín thước gọi là thượng bí thần, trên chín thước gọi là bí thần truyền kỳ. Trên 10 thước và có màu vàng được gọi là bí thần hoàng kim chí tôn. Tuy bí anh của Ngô Bình mới sinh ra nhưng đã cao đến 1 thước 6, nên biết rằng sau khi bí anh trưởng thành, cao trên một thước và dưới ba thước thì đã được gọi là đại bí thần rồi, chỉ ít là trong đại ngũ hành giới. Từ xưa đến nay, vốn chẳng có bao nhiêu tu sĩ đại bí thần cả. Đương nhiên, tình hình ở vũ trụ chính và đại ngũ hành giới có điểm khác biệt. Đại bí thần ở đây dễ đạt được, nhưng số lượng không nhiều. Ở vũ trụ chính, tiểu bí thần chiếm đại đa số trong bí thần. Đại bí thần là 1%, thượng bí thần là 1/1000. Về phần bí thần truyền kỳ, từ xưa đến nay không quá 10 người đạt đến cảnh giới này. Còn bí thần hoàng kim cuối cùng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Bây giờ, Ngô Bình vẫn đang ở trạng thái bí anh mà đã có kích cỡ của đại bí thần rồi. Một khi bí anh của anh lớn lên, không biết nó sẽ đạt đến cấp độ nào nữa. Sau khi có được bí anh, Ngô Bình cảm thấy thực lực của mình đã tăng lên nhiều lần. Bí phù từng ngưng tụ đã tiến hóa thành bí thuật tiên thiên cực mạnh. Thứ bé nhỏ này có thể giải phóng uy lực kinh thiên động địa dễ như trở bàn tay. Ngô Bình hiểu biết không nhiều về việc tu luyện bí anh. Anh quyết định đến động Thái Chân thêm một chuyến nữa để lấy bí pháp tu luyện có liên quan đến bí anh. Có điều trước khi đi, anh phải tu luyện bí vệ trước. Bí phủ mà anh tu luyện là bảo tháp 9 tầng. Mỗi tầng có thể tu luyện ra những bí vệ khác nhau. Ban đầu bí vệ bảo vệ bí thai, bây giờ bí thai hóa anh, chức trách của chúng sẽ là bảo vệ bí anh. Ngô Bình đã lấy được một bộ phương pháp tu luyện bí vệ ở động Thái Chân. Bây giờ anh phải ngừng tụ toàn bộ bí vệ và nâng cao thực lực của chúng. Tu luyện 3 ngày, Ngô Bình đã ngưng tụ được bí vệ của 3 tầng đầu tiên. Vào thời khắc quan trọng, bí vệ có thể biến thành bí thuật lớn mạnh, một lần giải phóng ra sẽ phát huy được sức sát thương cực mạnh. Ngoài bí vệ, Ngô Bình còn lấy phi kiếm trong động Thái Chân ra. Bây giờ anh đã có bí anh, có thể hoàn toàn kích hoạt thành phi kiếm này, chém giết kẻ địch. Còn có mặt nạ thiên sát, bây giờ sử dụng nó, anh có thể phát huy sức chiến đấu gấp 10 lần chính mình. Hội triển lãm đan dược sắp diễn ra rồi, Ngô Bình dành toàn bộ thời gian còn lại để luyện chế đan dược. Nam Cung Lệnh Nghi có để lại một quyển sổ nhỏ, anh đã nghiên cứu và chọn ra 2 loại đan dược để luyện chế thử. Một loại là huyễn ngộ đan, loại còn lại là kim long đan. Anh chọn huyễn ngộ đan vì huyễn ngộ đan có thể giúp tu sĩ tiến vào huyễn cảnh để tu luyện tinh thần, từ đó đạt được hiệu quả tu hành một ngày bằng một năm. Loại đan dược này cực kỳ khó luyện chế, vậy nên giá cả của nó cũng rất cao. Kim Long Đan nghĩa là sử dụng hồn luyện đan của Kim Long, mượn sức mạnh hồn Kim Long luyện chế ra đan dược nâng cao tinh thần lực, cường hóa bí anh. Đan này có tác dụng rất lớn đối với Ngô Bình, sau khi uống vào có thể nâng cao cường độ bí anh. Nhưng Huyễn Ngộ Đan hay Kim Long Đan đều cần dược liệu quý giá mới có thể luyện chế, trong đó cần có huyễn ngân để luyện chế Huyễn Ngộ Đan, còn luyện chế Kim Long Đan cần hồn Kim Đan. Hiện tại Ngô Bình không có cả hai thứ này, may mà Nam Cung Lệnh Nghi từng nói rằng cần thứ gì cứ tìm cô ấy. Thế là anh lấy truyền thư ra gửi cho Nam Cung Lệnh Nghi một bức thư, viết rằng anh cần vật liệu để luyện chế hai loại đan dược này, không biết cô ấy có thể cung cấp hay không. Ngô Bình vốn không ôm nhiều hy vọng, những thứ quý giá thế này dù là Nam Cung Lệnh Nghi cũng khó có đủ. Nhưng điều khiến anh bất ngờ là Nam Cung Lệnh Nghi đã hồi âm rất nhanh. Không thành vấn đề, nửa canh giờ sau mời Ngô Đan Sư đến phòng vận chuyển, dùng mật ngữ này lấy hàng. Đoạn sau là một chuỗi mật ngữ được tạo thành từ chữ và ký hiệu. Phòng vận chuyển là nơi gửi vật phẩm giữa Đan Tông và vũ trụ chính, có thể gửi đồ đến vũ trụ chính, cũng có thể nhận đồ từ vũ trụ chính. Ngô Bình kinh ngạc, xem ra tài nguyên của Nam Cung Lệnh Nghi phong phú hơn nhiều so với anh tưởng tượng. Anh chờ một lúc rồi đến phòng vận chuyển, chưa đầy 10 phút sau đã có một gói hàng được gửi đến từ vũ trụ chính. Anh dùng mật ngữ để lấy gói hàng rồi mở ra ngay tại chỗ. Bên trong là một túi chứa đồ, những thứ anh cần đều được đặt ở bên trong. Điều làm anh bất ngờ là Nam Cung Lệnh Nghi còn đưa cho anh hai phần. Số dược liệu này đủ cho anh luyện chế hai lò Huyễn Ngộ Đan và Kim Long Đan. Ngoại trừ dược liệu còn có một lò đan. Lò đan này cao cấp hơn cả lò đan của Minh Thiền, là một lò đan mà Nam Cung Lệnh Nghi đang sử dụng. Không ngờ cô ấy lại gửi lò đan ấy đến đây. Có thể thấy mức độ xem trọng của cô ấy dành cho lần luyện đan này. Sau khi lấy đồ, anh lập tức gửi tin cho Nam Cung Lệnh Nghi. Nam Cung Đan Sư, tôi đã nhận được đồ. Nếu luyện thành đan dược, tôi sẽ chia một nửa cho cô. Nam Cung Lệnh Nghi hồi âm rất nhanh. Sau này cứ gọi chị là sư tỷ đi. Về lần luyện đan này, nếu thành công thì quá tốt, mà thất bại cũng không sao. Nếu thành công, cậu chia cho chị một viên Huyễn Ngộ Đan và một viên Kim Long Đan là được. Ngô Bình cười cười, bèn lấy đồ về nhà luyện đan. Loại đầu tiên mà anh muốn luyện chế chính là Huyễn Ngộ Đan. Vì dược liệu quá quý giá nên anh phác thảo trong đầu rồi mới chính thức bắt tay vào luyện chế. Trong quá trình luyện chế, anh sử dụng năng lực nhìn thấu vạn vật đề phòng xảy ra vấn đề. May mà anh thành công ngay từ lò đầu tiên, còn luyện ra 3 viên đan dược thượng phẩm. Vẫn còn một nhóm đan dược, anh tranh thủ thời cơ tiếp tục luyện chế. Lò thứ 2 có sự cải thiện, luyện ra 3 viên Huyễn Ngộ Đan thượng thượng phẩm. Nếu luyện tiếp lò thứ 3, rất có thể anh sẽ luyện chế ra Huyễn Ngộ Đan cực phẩm. Sau đó, anh vừa nghỉ ngơi, vừa nghĩ cách luyện chế Kim Long Đan. Độ khó trong việc luyện chế loại đan này còn cao hơn Huyễn Ngộ Đan. Độ khó của Huyễn Ngộ Đan là đan dược cấp 8, còn Kim Long Đan là đan dược cấp 9. Anh nghiền ngẫm cả buổi trời, đến sáng sớm hôm sau mới bắt đầu luyện chế. Do anh đã tính toán trước, nên trong quá trình luyện chế, tuy có gặp khó khăn, nhưng tổng thể vẫn nằm trong tầm kiểm soát, đặc biệt là khi đưa hồn Kim Long vào lò đan. Anh gần như không áp chế nổi. Cuối cùng, không còn cách nào khác, anh mới đeo mặt nạ thiên sát vào. Thực lực lập tức tăng gấp 10 lần. Dẫu vậy, anh cũng chỉ miễn cưỡng áp chế được hồn Kim Long. May mà sau khi anh luyện chế được vài phút, thì hồn Kim Long đã dần ổn định lại. Sau cả giờ đồng hồ, lò Kim Long đan đầu tiên mới luyện chế xong, có được một viên đan dược, đan thượng phẩm. Cởi mặt nạ thiên sát ra, Ngô Bình cảm thấy hơi yếu. Với tu vi hiện tại của anh, cách 3 ngày chỉ được sử dụng mặt nạ một lần, dùng nhiều hơn sẽ tổn hại căn cơ. Sau khi luyện thành đan dược, việc đầu tiên Ngô Bình làm chính là báo cho Nam Cung Lệnh Nghi, truyền thư viết rằng: "Sư tỷ, em đã thuận lợi hoàn thành, hiện đã luyện ra 6 viên Huyễn Ngộ Đan, 1 viên Kim Long Đan. Về Huyễn Ngộ Đan có 3 viên thượng phẩm, 3 viên thượng thượng phẩm, còn Kim Long Đan là đan dược thượng phẩm. Em sẽ gửi 3 viên Huyễn Ngộ Đan thượng thượng phẩm và viên Kim Long Đan này cho sư tỷ để tỏ lòng cảm ơn." Nam Cung Lệnh Nghi lập tức hồi âm: "Chúc mừng sư đệ, chị từng luyện chế Kim Long Đan rất nhiều lần, nhưng kết quả đều thất bại nên đã bị sư phụ và đồng môn trách cứ. Bây giờ có viên kim long đan này, chị có thể ăn nói với bọn họ rồi. Về Huyễn Ngộ Đan, cậu đưa cho chị một viên là được, hãy giữ lấy số còn lại mà dùng. Ngô Bình nói. Sư tỷ không cần khách sáo, có một ít đan dược, sau này có lẽ em vẫn có thể luyện chế ra một viên kim long đan. Nam Cung Lệnh Nghi cũng không khách sáo nữa. Được, cảm ơn sư đệ. Sau đó, Ngô Bình đến phòng vận chuyển, dùng gói hàng ban nãy để gói đồ và gửi lại. Lúc này anh mới biết, muốn gửi vật phẩm đi phải trả một khoản phí rất lớn. Ví dụ như lần này, để gửi đan dược đi, anh đã mất 3.000 tiền tiền. Chẳng bao lâu sau, Nam Cung Lệnh Nghi đã viết trên truyền thư rằng cô ấy nhận được hàng rồi. Sau khi luyện đan suốt đêm, Ngô Bình khá mệt nên đã trở về nghỉ ngơi. Anh ngủ suốt nửa ngày, đến lúc mở mắt đã quá nửa đêm. Anh lẩm bẩm, còn 5 ngày nữa mới đến hội đan cửu dương, chia bằng về Thái Chân Môn một chuyến trước đã. Thế là anh nói một tiếng với Hủ Linh Tông rồi rời khỏi cửu dương cảnh, trở về Thái Chân Môn. Lần sau đến đây anh sẽ không cần đi con đường này nữa, có thể dùng pháp khí mà Ngạo Thế Đan Tông cho anh để trực tiếp mở một con đường vào cửu dương cảnh. Ra khỏi cửu dương cảnh, anh liên lạc với Liễu Tam Tương trước. Liễu Tam Tương thuê một căn nhà ở gần đây, ngày nào cũng ở nhà, hiếm khi ra ngoài. Gặp lại Ngô Bình, đôi mắt Liễu Tam Tương sáng rỡ. Công tử đã bước vào bí anh cảnh rồi ư? Ngô Bình gật đầu. Ông Liễu, chuyện chúng ta tái sinh đã có thông tin gì chưa? Liễu Tam Tương khẽ gật. Về cơ bản đã xong xuôi rồi, tôi sẽ tìm cơ hội đưa công tử đi xem thân phận của chúng ta sau khi tái sinh. Ngô Bình bảo. Ừ, chờ xử lý xong mọi việc, tôi đúng là phải đi xem thử. Liễu Tam Tương lấy ra một ít thức ăn đã nấu chín, hâm nóng một bình rượu rồi nói. Công tử, tôi cần thương lượng chuyện này với cậu. Ngô Bình uống một hơi cạn sạch rượu. Chuyện gì vậy? Liễu Tam Tường đáp. Tôi có một đứa con gái, năm nay 21 tuổi rồi, xinh đẹp như hoa vậy. Ngay cả con bé cũng không biết thân phận của chính mình, sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Có điều con bé rất cố gắng, thi đỗ vào một trường đại học tốt nhất ở thế tục. Hiện nay con bé vẫn đang đi học. Có điều gần đây nó gặp phải một chút rắc rối. Ngô Bình nói. Ông Liễu, khá đấy nhé, từng tuổi này mà vẫn còn một cô con gái tuổi đôi mươi. Liễu Tam Tường khẽ thở dài. Đó là một mối tình của tôi ở thế tục, không ngờ lại khai hoa kết trái, có đứa con gái này. Ngô Bình hỏi, ông muốn tôi làm gì? Liễu Tam Tường đáp, tôi mong lần sau công tử trở về vũ trụ chính có thể giúp con gái tôi cải thiện cuộc sống, thuận tiện chữa bệnh giúp mẹ con bé. Nếu còn không chữa trị nữa, e rằng bà ấy khó qua khỏi năm nay. Ngô Bình gật đầu. Chuyện này đơn giản thôi, cứ giao cho tôi. Đến lúc ấy, ông cho tôi biết tên và địa chỉ của con gái ông là được. Liễu Tam Thường cười nói. Cảm ơn công tử nhiều lắm. Lần này công tử ngưng tụ bí anh, khi đến vũ trụ chính sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Tu vi không còn bị áp chế quá nhiều nữa. Ngô Bình hỏi. Ông Liễu, trước đó ông bảo tu vi hiện tại của tôi càng cao, hiệu quả sau khi tái sinh sẽ càng tốt. Vậy ông cảm thấy tôi nên tu luyện đến bước nào mới phù hợp? Liễu Tam Thường đáp. Trung kỳ cảnh giới thần thông là tốt nhất, những giai đoạn sau liên quan đến trật tự đại đạo, tốt nhất là nên tu luyện nghiêm chỉnh ở vũ trụ chính. Ngô Bình gật đầu. Trước lúc đó, tôi sẽ đưa toàn bộ người nhà và bạn bè tôi đến đại ngũ hành giới, như vậy tôi cũng dễ gặp mặt họ hơn. Liễu Tam Tường bảo, công tử không cần gấp gáp, chờ cậu đạt đến thần thông rồi đón người nhà cũng không muộn. Ngô Bình đáp, ừ, sau khi đạt cảnh giới thần thông, tôi mới có đủ năng lực bảo vệ họ. Liễu Tam Tường nói, công tử, thật ra thân phận hiện nay của cậu đã là rất tốt rồi, thể luyện đan của Ngạo Thế Đan Tông đấy, có biết bao người muốn nịnh nọt cậu. Tôi nghĩ cậu nên đặt nền móng thật vững chắc ở đây trước đã, chờ đến khi người nhà công tử đến đây, đám người ấy đều sẽ vô cùng tôn kính họ. Ngô Bình cảm thấy lời nói của Liễu Tam Tường rất có lý. Anh bảo, đúng vậy, tôi có thể mua một số sản nghiệp. Liễu Tam Tường nói tiếp, trong khoảng thời gian qua, tôi đã nghe ngóng tình hình xung quanh. Ở vùng đất này có một người thân phận rất khác biệt, ai cũng phải nể mặt người này. Xuất thân của người này khá phi phàm, mẹ là người địa phương, bố là tu sĩ của vũ trụ chính. Hiện nay, người này cũng có tu vi trung kỳ thần thông, tên là Trần Thành Uy. Chỉ cần nhận được sự kính nể của người này, sau này làm gì ở đây cũng sẽ rất thuận lợi. Ngô Bình bảo, đó là tu sĩ thần thông, rất khó kính nể một tu sĩ bí cảnh như tôi nhỉ? Liễu Tam Tường đáp, chuyện này dễ thôi. Một, công tử là thầy luyện đan đến từ Ngạo Thế Đan Tông của vũ trụ chính. Hai, tôi có thể âm thầm ra tay vài lần để người đó biết sau lưng công tử có cao thủ bảo vệ. Cuối cùng, công tử chỉ cần luyện chế vài lò đan dược, bảo đảm người này sẽ nịnh nọt cậu ngay. Ngô Bình gật đầu. Tôi quả thật cần một người như vậy. Nếu tôi có mặt thì dễ rồi, không ai dám ức hiếp người nhà và bạn bè tôi cả. Nhưng khi tôi vắng mặt thì phải cậy nhờ người này. Liễu Tam Tường nói, chúng ta chỉ làm công tác chuẩn bị trước mà thôi. Người nhà của công tử, thực lực trong tương lai chắc chắn cũng không yếu kém, đủ sức bảo vệ chính mình. Nhưng với kinh nghiệm của tôi, vẫn nên tính thêm nhiều đường khác sẽ tốt hơn. Ngô Bình bảo, ừ, ông Liễu à, lát nữa chúng ta sẽ đi gặp Trần Thanh Uy. Liễu Tam Tường vội xua tay. Công tử không thể chủ động đến gặp, phải để người này chủ động tìm gặp cậu. Ngô Bình hỏi, ông có cách gì sao? Liễu Tam Tường nói, tu vi của Trần Thanh Uy đã tiến vào giai đoạn cổ trai, vẫn luôn chờ đến lúc đột phá. Bây giờ, người này đang ở tầng 2 thần thông, công tử có thể luyện chế một loại đan dược mà người này cần đến mà vẫn chưa có được. Ngô Bình nghĩ ngợi, tầng 2 thần thông nên dùng đan dược gì nhỉ? Liễu Tam Tường lấy ra một đơn thuốc. Tôi đã nghe ngóng rồi, Trần Thanh Uy vẫn luôn tìm người luyện chế đan này, nhưng chẳng ai thành công cả. Ngô Bình cầm đơn lên xem, nhận thấy đây là đan dược cấp 8, độ khó luyện chế rất cao. Liễu Tam Tường hỏi, công tử có thể luyện chế không? Ngô Bình nói, có thể thử. Dược liệu mà đan này dùng đến đều là dược liệu lấy từ vũ trụ chính. Thật trùng hợp, gần đây anh tích trữ rất nhiều thuốc, trong tay có đủ cả. Liễu Tam Tường cất lời, vậy công tử luyện chế trước nhé. Sau khi luyện thành, tôi sẽ loan tin này, Trần Thanh Uy kia chắc chắn sẽ tìm gặp cậu. Ngô Bình có thời gian 5 ngày nên không vội trở về ngay, bèn đáp, được, nghe theo ông. Uống rượu xong, Liễu Tam Thương cùng Ngô Bình đến một số hiệu thuốc gần đó, cố tình lộ mặt mua một số dược liệu, đồng thời tiết lộ thông tin Ngô Bình là đan sư tử đỉnh của Ngạo Thế Đan Tông qua những cuộc đối thoại hữu ý vô tình. Ngay lập tức, cả thành phố đều chấn động, hầu hết người ở đây đều biết danh tiếng của Ngạo Thế Đan Tông. Hơn nữa, đấy còn là đệ tử tử đỉnh, còn là thầy luyện đan của vũ trụ chính. Đây thật sự là cơ hội trăm năm khó gặp. Thế là khi Ngô Bình và Liễu Tam Tường trở về, người trong thành đều dốc toàn lực để tìm ra Ngô Bình đang ở đâu. Dù sao thì ai mà chẳng muốn gặp đan sư tử đỉnh một lần kia chứ. Về đến nhà, Ngô Bình lập tức bắt tay vào luyện đan. Tuy đây là đan dược cấp 8, nhưng cũng chẳng phải anh chưa từng luyện qua. Cộng thêm dược liệu và lò đan trong tay, quá trình luyện chế không quá khó khăn. Chưa đầy một giờ, anh đã luyện ra lò đầu tiên, đan thượng phẩm, được 3 viên đan dược. Đan này tên là Liệt Thần Đan, là đan dược quý hiếm không thể mua được trên thị trường. Ngô Bình lấy một viên đan dược ra rồi uống vào để cảm nhận hiệu quả. Một lát sau, anh bắt đầu luyện chế lò thứ hai, tiến thêm một bước hoàn thiện Liệt Thần Đan. Tiếp đó, anh luyện lò Liệt Thần Đan thứ hai, quả nhiên chất lượng được nâng lên rõ rệt, đan cực phẩm, hơn nữa mỗi lò được 4 viên. Đan dược vừa được luyện thành thì đã có giọng nói từ bên ngoài truyền vào. Xin hỏi đan sư tử đỉnh có nhà không? Tôi là Trần Thanh Uy, đến xin được gặp. Thế là Liễu Tam Tường ra mở cửa. Vừa mở cửa ra là ông ta liền lạnh lùng quan sát Trần Thanh Uy một lượt. Tên Trần Thanh Uy này là tu sĩ cảnh giới thần thông, vậy mà vẫn thấy ớn lạnh khi bị ông ta nhìn. Anh ta liền chắp tay hỏi, tiền bối, tôi là Trần Thanh Uy, đến đây để xin gặp đan sư tử đỉnh, không biết đan sư có nhà không? Liễu Tam Tường lạnh lùng đáp, công tử nhà tôi là người mà ai cũng có thể gặp sao? Trần Thanh Uy vội nói, tiền bối, tôi thật lòng đến thăm hỏi, xin hãy cho tôi cơ hội. Anh ta vừa nói vừa lấy ra một túi chứa đồ nhét vào tay của Liễu Tam Tường. Trong túi có tới 200 vạn tiền tiền, không phải là con số nhỏ. Liễu Tam Tường liếc nhìn túi tiền rồi bình thản nói, đợi đó, để tôi đi hỏi công tử nhà tôi. Vài phút sau, Liễu Tam Tường bước ra, nói, cậu đi theo tôi, những người khác ở bên ngoài chờ. Trần Thanh Uy vội đi theo Liễu Tam Tường đến sảnh lớn. Lúc này Ngô Bình đang ngồi ở đó, khắp nơi trong sảnh đều ngập mùi đan dược. Liễu Tam Tường nói: Công tử, có Trần Thánh Uy ở đây xin gặp. Ngô Bình ừ một tiếng rồi nói: Tìm tôi có việc gì không? Trần Thánh Uy vội cung kính hành lễ: Chào đan sư, tôi đến có việc cần nhờ. Muốn tôi giúp anh luyện đan sao? Xin lỗi, tôi bận lắm, không có thời gian. Trần Thánh Uy vội nói: Đúng là tôi muốn mời đan sư, nhưng tôi sẽ không để anh làm không công đâu. Nếu luyện được loại đan này, tôi bằng lòng trả 5.000 vạn tiền tiền, xem như tiền công. Ngô Bình vừa nghe: Được đấy, tiền công thôi mà đã 5.000 vạn, đúng là giàu có. Xem ra, tên Trần Thánh Uy này là người khá già ở đây, giàu hơn nhiều so với Hải Tiền Tông lũng loạn con đường cửu dương đó. Anh ừ một tiếng rồi nói: Anh tên Trần Thánh Uy, thuộc tông môn nào? Trần Thánh Uy nói: Bố tôi là trưởng lão của Thái Ất Môn của Vũ Trụ Chính. Ngô Bình đã từng nghe nhắc đến Thái Ất Môn mấy lần khi còn ở Ngạo Thế Đan Tông. Đấy là một thế lực còn mạnh hơn cả thế lực của Ngạo Thế Đan Tông. Không ngờ Trần Thánh Uy lại có chỗ dựa lớn đến thế. Anh gật đầu: Thì ra là công tử của trưởng lão Thái Ất Môn, vinh hạnh được gặp. Trần Thánh Uy nói: Không dám, là tôi cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Ngô Bình hỏi: Anh muốn luyện đan dược gì? Có phương pháp không? Trần Thánh Uy nói: Có, mời anh xem thử, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn dược liệu rồi. Ngô Bình cầm lấy đơn và nhìn sờ, quả nhiên không khác mấy với đơn Liễu Tam Tường đưa. Ngoài ra, anh ta cũng đã chuẩn bị khá nhiều dược liệu. Với số dược liệu này thì ít nhất anh cũng luyện được 5 lò liệt thần đan và còn dư nữa. Đương nhiên anh không khách sáo, nhận lấy tất cả dược liệu rồi nói: Được, để tôi giúp chuyện này cho. Trần Thánh Uy vui mừng: Vậy thì nhờ cả vào thầy rồi. Trần Thánh Uy nói thêm vài câu, biết được tên của Ngô Bình, rồi nhanh chóng chào tạm biệt. Đan sư Ngô, lát nữa tôi lại đến. Liễu Tham Tường tiễn anh ta ra về. Khi đoàn người đã đi xa, một tùy tùng hỏi: Công tử, có tin người này được không? Trần Thánh Uy cười khẩy: Anh thì biết gì, người đó có huy chương tử đỉnh, thứ đó không làm giả được đâu. Anh ta đúng thật là đệ tử tử mì. Mặc dù chỉ là nhất đỉnh, nhưng kỹ thuật luyện đan tương đương ngũ đỉnh. Anh biết cả Ngạo Thế Đan Tông chỉ có được mấy đan sư ngũ đỉnh không? Người đó vội nói: Công tử thật có mắt nhìn, vậy chúng ta về đợi tin thôi. Trần Thánh Uy cười khẩy: Đan dược quan trọng như vậy, sao tôi đi đâu được, tôi phải chờ ở gần đây. Trong nhà, Ngô Bình thấy có nhiều dược liệu vậy thì dứt khoát luyện hai lò. Lò thứ nhất được 4 viên đan dược, đều là đan cực phẩm. Lò thứ hai đã thẳng hòa, được 3 viên đan tuyệt phẩm. Anh luyện đan xong thì giao 2 viên đan dược thượng phẩm còn lại cho Liễu Tam Tường, nói: Lát nữa đưa cho anh ta. Liễu Tam Tường nói: Giao đan dược thượng phẩm cho anh ta là hời cho anh ta rồi. Ngô Bình nói: Hết cách, loại tệ nhất cũng đã là thượng phẩm rồi. Thật ra đan dược trung phẩm cũng đã thỏa mãn được nhu cầu của anh ta rồi. Liễu Tam Tường rất kiên nhẫn, nửa tiếng đồng hồ sau ông ta mới mở cửa. Tên Trần Thành Uy đó đang đứng chờ ở cách đó không xa, vội vã chạy đến hỏi: Liễu tiền bối, không biết đã luyện được đan dược chưa vậy? Liễu Tam Tường cười nói: Trùng hợp thật, tôi đang định đến thông báo cho cậu đây. Trần Thành Uy vui mừng: Thành công rồi sao? Tốt quá rồi. Anh ta quay lại phòng khách thì thấy có một bình đan dược đặt trên bàn. Anh ta vừa vào thì Ngô Bình đã chỉ vào bình và nói: Xem thử đi. Trần Thánh Uy mở bình ra xem rồi vui mừng, thốt lên: Thượng phẩm. Ngô Bình nói: Tôi đã phải tốn không ít tâm sức để có được đan thượng phẩm thế này đấy. Anh Trần có hài lòng không? Trần Thánh Uy vội chắp tay: Hài lòng, rất hài lòng. Cảm ơn đan sư Ngô. Sau đó, anh ta vui vẻ lấy ra 50 triệu tiền tiền. Thật ra, hai viên đan dược này không đáng 5.000 vạn tiền tiền, nhưng Trần Thành Uy lại rất cần nó, nên có hết giá bao nhiêu cũng chẳng sao. Ngô Bình đã tiếp xúc bước đầu với Trần Thành Uy, anh không định sẽ ở lại, nên nói: Anh Trần, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, tôi còn có việc, xin tạm biệt, hẹn hôm khác lại đến thăm. Trần Thành Uy còn muốn ở lại thêm vài ngày, nên cảm thấy rất tiếc nuối, nói: Nếu anh Ngô có việc gấp, thì tôi cũng không cố giữ nữa. Lần sau anh Ngô đến, nhất định phải đến tìm tôi nhé. Sau khi chào tạm biệt Trần Thành Uy, Ngô Bình và Liễu Tam Tường quay về Thái Trần Môn. Phương thuốc có vẻ vẫn nhiều vậy, trò đen vẫn nằm đó, băng ngọc thì quét sân, chốc chốc lại nói chuyện vài câu với Hắc tướng. Ngô Bình và Liễu Tam tướng bước vào, Hắc tướng liền biến thành hình người, chạy nhanh qua, nói: "Chủ nhân, anh về rồi à?" Ngô Bình ừ một tiếng rồi hỏi: "Mọi người gần đây khỏe không?" Bằng Ngọc cười đáp: "Công tử, mọi thứ đều ổn." Ngô Bình nói: "Lát nữa tôi phải đến động Thái Trần, nếu có người đến tìm tôi thì mọi người cứ nói với ông ấy một tiếng." Thời gian cấp bách, anh cũng không đến gặp trưởng môn và sư phụ mà đến động Thái Trần trước. Lần trước anh vào được tầng thứ 6 của động Thái Trần, đạt được cảnh giới bí ẩn giữa bí cảnh tầng 7 và tầng 8. Vốn dĩ anh định vào tầng 7 của động Thái Trần, kết quả Uyển Nhi nói với anh phải có tu vi cảnh giới bí anh mới vào được, thế là mãi đến giờ anh mới đến lại động Thái Trần. Anh nhanh chóng đến tầng 6 của động Thái Trần, giọng của Uyển Nhi lại vang lên: "Công tử, chúc mừng người đã quay về. Công tử đã là tu sĩ cảnh giới bí anh, có thể đến tầng 7 rồi." Ngô Bình nói: "Uyển Nhi, tầng 7 có gì?" Uyển Nhi nói: "Tầng 7 có một vật báu là Chân Hư Đỉnh, còn có bí pháp vô thượng tu luyện bí thần tên là Chí Tôn Thần Pháp." Mắt Ngô Bình sáng lên, anh nói: "Tôi nhớ cô từng nói Thái Chân Đại Đế vào đến tầng 7 rồi, ông ấy từng tu luyện Chí Tôn Thần Pháp chưa?" Uyển Nhi nói: "Chưa, trước đây căn cơ của ông ấy yếu hơn một chút nên chưa từng luyện Chí Tôn Thần Pháp này." Ngô Bình gật đầu: "Mục đích anh đến lần này là vì Chí Tôn Thần Pháp, có được nó thì anh sẽ có thể tu luyện bí anh thành bí thần mạnh mẽ, không chừng anh còn có thể ngưng tụ được Chí Tôn bí thần." Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 396 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.